Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 169, Noxus Chi Tử. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì, đã ly khai, Lâm Y Y có chút không cam lòng truy vấn, cụ thể là lúc nào? Ngay tại không lâu sau lúc trước à, có bánh quay trèo biện đỏ thẫm sắc tròm dâu ải nhân điếu. Tửu sư một bên lau sạch lấy chén rượu. Một bên vi vi ngẩng đầu lên hồi ức nói. Không sai biệt lắm là 2 ngày. Còn là 3 ngày qua lấy. Này một cái giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Là tại đại địa đồ bên trong siêu tập tin tức. Xem như tiết tấu tương đối thư thả giai đoạn. Vì vậy các người chơi liền tự hành cấu thành 4 người một tổ nhẹ duệ tiểu đội. Tại tất cả triển khai thế giới dưới lòng đất tự do lữ hành. Một bên xua tán ác mộng tới luyện cấp cùng thắp sáng điểm truyền tống. Một bên truy đuổi thạch trung thuyền trưởng Celicia. Mà thôi Lâm Y Y vì đội trưởng chính là 4 người tuyến hạ khai mở đen phân đội nhỏ bao gồm tứ ám. Khác, Tửu Nhi cùng Citalopram 4 người. Là trước hết nhất đạt được hữu hiệu tin tức một đội. Bởi vì bọn họ kỳ thật vừa bắt đầu. Chỉ là vì thắp sáng tối phía nam điểm truyền tống. Mà đến Danny Sawyer vương quốc tối vùng phía nam. May mắn góc phía dưới. Danny Sawyer vương quốc là một cái cỡ lớn Nhật Bản. Tối của nó phía nam đã từng gọi là săn long bán đảo. Từ lúc huyết chiến thời kỳ. Nó liền bị một vị hoàng kim giai bị tổn hại vu sư đánh đắm hơn phân nửa. Chỉ còn lại dựa vào bắc một cái tiểu tiểu sừng nhọn. Này đúng lúc là một cái hoàn chỉnh. Ngay tiếp theo xung quanh nông trường thành trấn. Vì vậy về sau, thành trấn liền đổi tên là May Mắn Góc. Bởi vì cả tòa bán đảo cũng bị đánh chìm. Phía trên sở hữu cư dân gần như toàn bộ táng thân đại hải hay là trong lúc nổ tung. Duy chỉ có thành trấn may mắn tránh được một kiếp. Thậm chí đã đạt thành không người thương vong kỳ tích. Đây tuyệt đối có thể được xưng tụng là may mắn. Mà ở Liên Hợp Vương quốc đại kết giới bắt đầu vận chuyển. May mắn góc chính là trước mắt đã biết văn minh thế giới. Tối dựa vào nam bộ phận. Thế giới trên mặt đất 4 cái quốc gia. Liên Hợp Vương quốc là tối toái một khối. Mà Lẫm Đông là hoàn chỉnh nhất một khối. Tuy Lẫm Đông chỉ là công quốc. Nhưng diện tích của nó ngược lại là lớn nhất. Lẫm Đông thậm chí sườn đông cùng giáo quốc gia trực tiếp tiếp giáp. Mà tối tây nam bên cạnh cự ly đông lạnh nước cảng chỉ có 30 hải lý cự ly. Hơn nữa này rãnh biển cũng là tự nhiên hình thành đương nhiên. Tại đế đô vẫn còn ở thời điểm. Đây chỉ là một con sông. Nó sở dĩ là công quốc. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì năm đó chỉ có Lẫm Đông đại công tước. Tại đế quốc đột nhiên đương trường qua đời. Tại huyết chiến sau khi kết thúc cũng như cụ yên ổn thừa hành lấy công quốc từ xưa đến nay truyền. Thống, không có thừa cơ tự lập vì vương mà thôi. Như là hiện giờ Danny Sawyer vương quốc. Bọn họ vừa bắt đầu cũng là công quốc. Hiện giờ trên mặt đất 4 quốc gia liều cùng một chỗ. Không sai biệt lắm là một cái cần điều khiển bộ dáng. Noe chiếm cứ góc tây bắc tối phì nhiêu một khối đại lục. Cùng với phương đông, phía nam vụn vụn vặt vặt mấy cái đảo nhỏ. Mà Liên Hợp Vương quốc thì chiếm cứ Noe phía nam diện tích lớn nhất mấy cái đảo. Cùng với một cái dựng thẳng mảnh, đại đảo. Đại đảo chính là Danny Sawyer Vương quốc. Chỗ lấy Noe cùng Liên Hợp Vương quốc giữa. Noe cùng Lẫm Đông giữa cũng sẽ có nhất đạo rãnh biển. Với tư cách là quốc thổ phân giới. Không phải là bởi vì đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện. Cũng bạn xấu nhóm năm đó nơi khoanh xuống thời điểm chính là như vậy vòng. Mà là tại huyết chiến thời kỳ. Bị phá hư vu sư nhóm cứng rắn tạc ra. Liên Hợp Vương quốc với tư cách là bị tổn hại vu sư tối đa quốc gia. Bọn họ đồng thời cũng là bị ám sát bị tổn hại vu sư tối đa quốc gia. Cho nên bọn họ mới là quốc thổ tối toái quốc gia. Liên Hợp Vương quốc chủ thể bộ phận. Chính là cần điều khiển bên trái, nắm chuôi, bộ phận. Những vụn vụn vặt vặt đó đảo nhỏ. Không ít đều là từ bản thể trên đảo tạc ra ngoài. Cùng Noe ở giữa cái kia rãnh biển. Đã từng cũng không có rộng như vậy. Đó cũng là hai bên vu sư giúp nhau oanh tạc. Cứng rắn tạc ra. Có một bộ phận đã từng thuộc về Noe này bộ phận. cũng có một bộ phận đã từng thuộc về Liên Hợp Vương quốc. Bởi vì Danny Sawyer người am hiểu nhất chính là vượt biên oanh tạc chiến. Danny Sawyer người tin tưởng, đương lượng có thể giải quyết hết thảy vấn đề nếu như không giải quyết được. Kia đại khái là vì đương lượng không đủ, bị tổn hại vu sư hạch tâm lý niệm uy hiếp mang đến hòa bình. Cũng là điển hình Danny Sawyer tư tưởng, dù cho không phải là bị tổn hại vu sư, phổ thông Danny Sawyer người cũng có loại quan niệm này. Giống như tại Lâm Y Y trước mặt bọn họ vị này ải nhân điếm trưởng đây là các người chơi tìm được. Cái đầu ải nhân quần lạc, bọn họ tuy hiện giờ rời vào dưới mặt đất, nhưng như cũ có Danny Sawyer người truyền thống. Nói thí dụ như những cái này ở trong tử quán uống rượu ải nhân. Cùng với những hồng sắc đó tóc người, mỗi người trên người đều mang theo thương. Quả thật nhìn xem người kinh hồn bạt vía, sự thật chứng minh. Tuy dưới mặt đất vương quốc cùng trên mặt đất bộ phận cũng không có phụ thuộc quan hệ. Thế nhưng vô luận là dân tộc hay là truyền thống, dưới mặt đất bộ phận đều cùng mình ngay phía trên thành thị có rõ ràng kế thừa quan hệ. Từ Lẫm Đông vương quốc lòng đất, đi đến Danny Sawyer lòng đất, rõ ràng nhất biến hóa chính là vũ khí kiểm giữ suất trực tiếp tăng lên 300%, không chỉ súng ống tại bào thực nơi xay bột bên kia. Chỉ là với tư cách là một loại vũ khí phụ mà tồn tại. Bởi vì nó thanh âm quá lớn, một chút cũng không bí ẩn. Hơn nữa thượng đạn tốc độ chậm, độ chính xác chưa đủ lại dễ dàng ngộ thương đồng đội. Chỉ có người giám sát mới sẽ sử dụng nó tại người giám sát trong tay. Tác dụng lớn nhất là nổ súng uy hiếp. Mà ở Danny Sawyer nơi này dưới mặt đất khu vực tên là Quặng Nitrat Kali nông trường cỡ trung thành trấn, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Cho dù là nơi này lão nhân cùng tiểu hài tử, cũng nhất định sẽ mang theo vũ khí. Ưu tiên nhất chính là súng ống. Dù cho không có mang theo thương, cũng sẽ mang theo cung nỏ, chỉ thủ cùng tay búa. Tại bào thực nơi xay bột chỗ đó, những người đó dù cho mang theo vũ khí, cũng sẽ vụng trộm giấu đi. Mỗi người đều khoác lên trầm trọng y phục. Chính là vì không cho người thấy được chính mình có bao nhiêu tài phú, có bao nhiêu vũ khí. Có thể Quặng Nitrat Kali nông trường nơi này, tất cả mọi người ước gì cởi bỏ cánh tay, khẩu súng cùng tài phú trực tiếp lộ ra. Lâm Y Y thậm chí thấy được chế tạo vu sư giết phó bản người nam nhân kia ép Sakugan, cùng bất lạc chi thuẫn trên người thấy đặc thù vật phẩm trang sức giống như bài mạt trược đồng dạng. Đại dây chuyền vàng. Kia đúng là khu đặc sản, thậm chí có chuyên môn buôn bán vật này cửa hàng, có mạ vàng khoản tiền chắc chắn thức, có thanh đồng khoản tiền chắc chắn thức, đương nhiên cũng thật sự có vàng ròng mà bài mạt trược thượng văn viết chữ bất đồng. Tựa hồ còn có bất đồng hàm nghĩa, giống như là hình xăm đồng dạng, thậm chí còn có thân phận chênh lệch, bất đồng cấp bậc thân phận, có thể mua loại hình cũng là bất đồng. Danny Sawyer người tựa hồ cho rằng, kiềm giữ tài phú cũng là một loại lực lượng. Bọn họ sẽ tận lực biểu hiện ra chính mình toàn bộ lực lượng. Các người chơi thậm chí còn chứng kiến một loại kỳ lạ trang phục phía trước cánh tay vị trí có một cái thương túi, trực tiếp khẩu súng nhét tại nơi này. Phảng phất ám tiễn đồng dạng đặc thù cơ quan trang bị. Nhưng bên ngoài bên cạnh mà không phải bên trong cánh tay. Mà nơi này siêu phàm giả tỷ lệ cũng là rõ ràng đề cao rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, có hay không có trang phục thành siêu phàm giả ra hỏa lẩn vào trong đó. Dựa theo Danny Sawyer người loại này tập tục, loại người này tất nhiên là tồn tại. Loại này tập tục, thậm chí để cho Lâm Y Y bọn họ đi tới đây. Liền lập tức bị nhận ra người nơi khác thân phận. Vừa bắt đầu, điều này làm cho bọn họ cất bước di gian, cũng không phải đơn thuần gạt bỏ người nơi khác. Mà là càng nghiêm tình huống nặng, tất cả mọi người tại có ý thức khi dễ kẻ yếu. Thuận tiện nhắc tới, sở dĩ Lâm Y Y bọn họ có thể an ổn tiến nhập tử quán tìm hiểu tin tức. Chủ yếu là Tửu Nhi bị 5 lần 7 lượt tìm tới cửa bọn cướp cho triệt để chọc giận. Nàng trực tiếp nâng lên búa, tiến lên chính là một chiêu đại sát tứ phương. Trong chớp mắt chém ngang lưng 3 cái ý đồ cướp bóc bọn họ trưởng thành nam nhân. Sau đó mặt không đổi sắc chống đỡ một phát khoảng cách gần xạ kích. Trở tay một chiêu gây nên tàn đà kích. Cho cái cuối cùng hư hư thực thực thanh đồng giai thợ săn nam tử. Làm lông mi trở xuống cắt giải phẫu. Tại kia, bọn họ liền lập tức thông suốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.